Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Xấu nàng dâu tổng phải trở về gặp cha mẹ chồng. Ta nói, đứa bé kia không phải Trần Thuật. Nghe đến Lăng Thần dốc hết toàn lực kêu đi ra câu nói này. Trong phòng thoáng cái rơi vào không nói gì trong yên lặng. Lăng Quốc Cường cùng Đàm Nguyệt Hoa đều là so sánh truyền thống Trung Quốc phụ mẫu. Một cái là giáo viên tiểu học, một cái là xí nghiệp tiểu tổ trưởng. Cả một đời tại cái kia hơi có vẻ vắng vẻ ven biển trong tiểu huyện thành sinh hoạt. Có trăm ngàn năm qua ước định buộc thành đạo đức thẩm mỹ cùng hành vi chuẩn tắc. Bọn họ rất khó tiếp nhận loại chuyện này phát sinh. Nếu như là người khác, nhà nữ nhi làm xảy ra chuyện thế này, Đàm Nguyệt Hoa khả năng còn phải ở nhà mắng hơn mấy câu, thật không biết xấu hổ. Nữ hài tử, sao có thể làm ra sự việc này? Nếu như nữ nhi của ta không phải muốn đánh gãy nàng chân không thể. Nhưng là, loại chuyện này hết lần này tới lần khác thì sinh ở nữ nhi của mình trên thân. Mà lại, bọn họ còn không thể đánh gãy Lăng Thần chân. Thậm chí ngay cả một câu trách móc nặng nề lời cũng không dám nói. Không phải Trần Thuật, Đàm Nguyệt Hoa nhìn lấy nữ nhi trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Nhỏ giọng hỏi, đó là ai a? Cũng nên có cái nam nhân a. Trong tiềm thức, vẫn cảm thấy đây là một kiện rất nhục nhã sự việc. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nói chuyện lớn tiếng bị người nghe đến làm sao bây giờ? Đã không quan trọng, Lăng Thần nói ra, coi như nói ra Vương Tín tên lại như thế nào. Để hắn đến thăm chính mình, xách một cái quả lam hư tình giả ý biểu đạt một chút quan tâm. Mặc kệ trên mặt hắn biểu hiện cỡ nào khổ sở, miệng phía trên nói cỡ nào dễ nghe. Sợ là tâm lý nhất định vui vẻ nở hoa a. Nữ nhân này là tự làm tự chịu. Nhìn xem a, nữ nhân này rời đi mình tựa như là một đầu chán nản chó một dạng. Tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Vương Tín không hiểu nàng, nhưng là nàng quá hiểu Vương Tín. Nàng biết Vương Tín nhất định sẽ là như thế biểu hiện. Thân sĩ bàn lễ nghi, lấy khiến người ta không thể bắt bẻ tư thái cùng phụ mẫu hàn huyên hiệp đàm. Ở sâu trong nội tâm lại xem các ngươi những người này như gà mái chó đất, chẳng thèm ngó tới. Hắn xem thường chính mình, càng sẽ không để ý mình phụ mẫu. Nàng làm sao lại để loại người này tới đây a? Làm sao lại không quan trọng đâu? Lăng Quốc Cường trầm giọng quát, vốn cho là đứa nhỏ này là Trần Thuật. Ta còn muốn lấy tìm cơ hội cùng Trần Thuật thật tốt nói chuyện. Nhìn thấy nữ nhi sắc mặt khó chịu, Lăng Quốc Cường tranh thủ thời gian đổi giọng, nói ra, nhưng là, vô luận đứa bé này là ai, ngươi có trách nhiệm, hắn cũng có trách nhiệm, tất cả hậu quả đều bị một nữ nhân đến gánh chịu. Tính là cái gì nam nhân? Chuyện này, không thể cứ như vậy xong, ta phải tìm nam nhân kia muốn một cái thuyết pháp, đây không phải khi dễ người sao? Hắn vốn là thì không phải vấn đề lớn gì nam nhân. Lăng Thần trầm giọng nói ra, cho nên, thì không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thần, cha, thì quyết định như vậy. Lăng Thần lên tiếng đánh gãy Lăng Quốc Cường lời nói. Nói ra, chuyện này do ta một người gánh chịu, không cần tìm bất luận kẻ nào đến nhận gánh trách nhiệm. Ngươi không cần cùng người khác liên hệ, càng không nên cùng Trần Thuật liên hệ. Hàng vạn hàng nghìn không nên cùng Trần Thuật liên hệ. Coi như Trần Thuật chủ động gọi điện thoại tới, ngươi cũng đừng nói cho ta bên này bất luận cái gì tình huống. Nhưng là một mình ngươi, cha, ta một người gánh vác được. Lăng Thần trên mặt xuất hiện một vệt dày đặc ý cười. Nói ra, đều đi đến một bước này, chết đều trải qua, còn có chuyện gì là ta không chịu nổi đâu. Lăng Quốc Cường nặng nề thở dài, hắn không nhìn nổi nữ nhi chịu ủy khuất, hắn cũng hy vọng có thể giúp nữ nhi đòi lại một cái công đạo. Nhưng là, nữ nhi liền nam nhân kia tên đều không muốn nói ra. bọn họ lão lưỡng khẩu lại có thể vì nàng làm được gì đây? Cha, mẹ, ta mệt mỏi, ta muốn lại nghỉ ngơi một hồi. Lăng Thần lên tiếng nói ra. Tốt tốt, Lăng Quốc Cường tranh thủ thời gian đứng lên. Nói ra, ta và mẹ của ngươi mua tới cho ngươi ăn chút gì. Ngươi nằm mấy ngày cũng chưa từng ăn đồ, vật. Hiện tại cái bụng khẳng định đói. Bệnh viện đồ, vật đều là nước dùng quả nước. Sợ là không hợp khẩu vị ngươi. Ta và mẹ của ngươi mua tới cho ngươi chén canh trở về. Cảm ơn cha mẹ, Lăng Thần vừa cười vừa nói. Đợi đến phụ mẫu rời đi, cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại. Lăng Thần ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trắng như tuyết trần nhà. Khóe mắt chảy mở ra đại khỏa nước mắt. Lăng Thần, người thật thật đáng buồn. Trần Thuật bề bộn nhiều việc. Kịch bản phát cho Tống Tử Lâm đạo diễn về sau. Hắn đối kịch bản cuối cùng phiên bản phi thường hài lòng. Mà lại cá nhân hắn cũng thích vô cùng đom đóm cái tên này. Nói cái tên này nguyên bản thì cần phải tượng trưng cho thanh xuân, tượng trưng cho ngây ngô tốt đẹp ái tình. Bọn họ muốn làm chính là như thế một cái thanh mai trúc mã ái tình cố sự. Nghe nói cái tên này là Khổng Khê tự mình lấy về sau. Tống Tử Lâm đạo diễn còn nói đùa nói chỉ bằng chuyện này liền có thể lăng xê một đợt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Thuật cùng Khổng Khê đồng ý ra ánh sáng giữa bọn hắn cảm tình trạng. Thái, tuy nhiên trong vòng đại bộ phân người cũng đã biết, nhưng là Khổng Khê fan cùng ăn dưa quần chúng còn không thể xác định. Chí ít Khổng Khê đám fan hâm mộ là không quá tình nguyện thấy được nàng yêu đương kết hôn. Trần Thuật là kịch bản biên kịch, Tống Tử Lâm tự mình đạo diễn, Khổng Khê là nữ chính. Nam chính lại không phải Lý Như Ý. Trần Thuật đem Lý Như Ý đã cho đi. Nhưng là Tống Tử Lâm cảm thấy Lý Như Ý là nghiệp giới tân nhân. Còn cần mài mấy năm diễn kỹ. Mà lại hắn cùng Khổng Khê thân phân địa vị còn chưa đủ ngang nhau. Hắn càng hy vọng thành danh đã lâu Hugo đến phối hợp Khổng Khê vai diễn một đôi tình lữ. Trần Thuật đã sớm biết Tống Tử Lâm có chính mình cân nhắc. Mà lại Hugo cũng đúng là các mặt càng thích hợp bộ kịch này chỉnh thể nhạc giáo. Bao quát hậu kỳ thu thị cùng tuyên phát, cũng là chiếm hữu to lớn ưu thế. Chỉ là Trần Thuật vẫn là Lý Như Ý đến vai diễn nam số 2. Đó là nam chính lúc đó bạn chơi, cũng là một cái vô cùng có tính cách nhân vật. Có thể tại sau khi xuất đạo bộ thứ 2 bộ phim bên trong liền trực tiếp cùng ảnh đế Hugo ảnh hậu. Khổng Khê đến báo hí, loại cơ hội này cùng Tư Nguyên ủng hộ là nó mới xuất đạo nghệ sĩ khó có thể tưởng tượng. Đạo diễn cùng nghệ nhân hợp đồng đã ký tên, còn thừa cũng là toàn bộ hạng mục yát bàn. Cái này một khối nghiệp vụ quá phức tạp dườm ra. Trần Thuật chuyên môn tìm một cái nghiệp giới thâm niên sản xuất đến phụ trách. Hắn còn muốn phụ trách đom đóm công ty chỉnh thể nghiệp vụ. Trần Thuật là vài ngày sau biết Lăng Thần Tông xe sự việc. Cái kia là một đám bằng hữu tụ tập ở công ty uống trà nói chuyện phiếm thời điểm. Thang Đại Hải không ngừng đối với Trần Thuật nháy mắt ra dấu. Trần Thuật tức giận nói ra, muốn nói cái gì liền trực tiếp nói, lén lén lút lút làm cái gì. Nhìn thấy Tả Vũ Khiết một mặt hồ nghi nhìn mình. Thang Đại Hải lo lắng bạn gái lầm sẽ tự mình có bí mật gì. Vội vàng nói, Lăng Thần bị xe đụng. Tả Vũ Khiết một chân đá vào Thang Đại Hải trên bàn chân. Tức giận nói ra, ngươi nói những thứ này để làm gì? Tả Vũ Khiết cùng Khổng Khê tốt như vậy bạn thân. Khổng Khê hiện tại cùng Trần Thuật yêu đương. Nàng đối Trần Thuật bạn gái trước cũng có chỗ giải. Đối với Trần Thuật tới nói, Lăng Thần đã là cái quá khứ thức. Thang Đại Hải lúc này ngay trước Khổng Khê mặt nhấc lên Lăng Thần thật sự là có chút không đúng lúc. Thang Đại Hải một mặt ủy khuất, vuốt ve chính mình đau đớn bắp chân nói ra. Là Trần Thuật để cho ta nói, ta để ngươi có lời gì ở trước mặt nói, nhưng là không có để ngươi nói cái này. Trần Thuật lên tiếng nói ra, nghĩ thầm. Khó trách mấy ngày trước tiếp vào Lăng Thần điện thoại. Khi đó hắn coi là Lăng Thần còn đang dây dưa, liền trực tiếp đưa điện thoại cho cúp máy. Tại hắn trong nhận thức biết, ta có thể không hận ngươi, nhưng là ta cũng không có khả năng lại yêu ngươi. Ta và ngươi ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, cũng không nghĩ lại có bất kỳ kéo dài, liền để mọi người trở thành lẫn nhau ở giữa người xa lạ. Đều đã chia tay, ngươi còn gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Lại nói, vạn nhất để Khổng Khê nhìn thấy, nàng hoài nghi chúng ta ở giữa tình cũ tái phát làm sao bây giờ? Đương nhiên, lấy Khổng Khê thông minh trí tuệ, nàng không có khả năng có dạng này cách nghĩ. Vạn nhất nàng liền hoài nghi đều không có, cái kia trong lòng mình không phải càng khổ sở hơn? Nàng có phải hay không không thèm để ý ta? Nàng có phải là đúng hay không ta yêu không có sâu như vậy? Trần Thuật mới không nguyện ý tự tìm phiền não tự tìm phiền toái đây. Không nghĩ tới là nàng lại tông xe. Không sao, Khổng Khê bưng lấy chén trà, cười ha hả nhìn Trần Thuật liếc một chút, lại nói với Thang Đại Hải, thương thế có nặng không? Nghe nói bị thương thật nghiêm trọng, bây giờ còn tại nằm viện đây. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, tiếp lấy lại bổ sung một câu, nói ra, ta cũng là nghe người ta nói, chuyện này huyên náo rất lớn, còn nghe nói Lăng Thần cùng Vương Tín chia tay, nàng cầm một số lớn tiền chia tay. Tạ Vũ Khiết lại đá Thang Đại Hải bắp chân một chân, nói ra, chia tay thì chia tay thôi, nàng sự việc cùng chúng ta có quan hệ gì? Chính mình tốt bạn thân không tiện nói chuyện, không tiện biểu đạt tâm tình. Nàng đều muốn thay nàng nói ra, biểu đạt ra tới, lại nói, Thang Đại Hải lúc này nói Lăng Thần chia tay những thứ này phá sự làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn chế tạo cơ hội à? Đây không phải thời gian rảnh nói chuyện phiếm nha. Thang Đại Hải giờ khóc giờ cười bộ dáng, nói ra, ta chính là tại trong nhóm nhìn thấy như vậy một đầu tin tức, cho nên liền theo khẩu sách như vậy đầy miệng. Được được được, ta sai, chúng ta vẫn là tiếp lấy trò chuyện chúng ta hôn lễ chi tiết vấn đề đi. Người trong giấc mộng hôn lễ là như thế nào? Ta trước kia thì không nghĩ tới muốn kết hôn. Tạ Vũ Khiết lạnh lùng nói ra, nàng trước kia cảm thấy kết hôn là một cọc rất phiền toái sự việc, có khả năng còn sẽ ảnh hưởng chính mình nghệ thuật sáng tác. Nhưng là gặp phải Thang Đại Hải về sau, nhưng lại phát hiện cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Còn trong giấc mộng hôn lễ, nàng chưa từng có dạng này cách nghĩ. Nàng không làm lĩnh vực này mộng, người khác cũng được. Người cảm thấy người nào hôn lễ thì tốt hơn, chúng ta cứ dựa theo loại kia hình thức đến. Cái kia rất không ý mới, kết hôn còn muốn sao chép đâu. Trần Thuật lên tiếng bổ đao, chúng ta đến chính mình muốn một cái có ý mới, có thể làm cho người chung thân khó quên, có phải hay không, Tiểu Khê? Đúng, Khổng Khê gật đầu, dù sao, đối với đại đa số nữ nhân mà nói, đây là cả đời chỉ có một lần nghi thức. Ngoặc kép, Khổng Khê quay người nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta có thể cùng đi với ngươi nhìn xem, nhưng là ta muốn lúc này nàng không muốn nhìn thấy nhất người chính là ta à. Ngươi đi xem một chút à, dù sao, đã từng quen biết một trận. Trần Thuật trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được, dăm ba câu liền quyết định chuyện này, không có quá nhiều thảo luận tất yếu. Khổng Khê biết, Trần Thuật là không thể nào lại yêu mến Lăng Thần, cũng không có khả năng lại cùng nàng có bất kỳ kéo dài. Nàng tin tưởng Trần Thuật, càng tin tưởng mình, Trần Thuật cũng biết, coi như mình đáp ứng đi xem Lăng Thần, Khổng Khê cũng sẽ không có bất luận cái gì không nhanh. Đây chỉ là đã từng làm bằng hữu giao tình ân cần thăm hỏi, tựa như là biết một cái nào đó lão đồng học lão bằng hữu đến một trận bệnh nặng. Mặc kệ có thù không có thù, tất cả mọi người lại nhìn một dạng đạo ý. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, tháng sau liền muốn qua Tết xuân, ngươi cùng ta cùng một chỗ về Lạc Thành a. Nếu để cho cha mẹ ta biết đã từng cái kia nha đầu xấu hiện tại thành con trai của bọn họ nàng dâu, nhất định sẽ giật nảy cả mình không thể. Khổng Khê cười khanh khách, nói ra, cái này không được đâu. Chúng ta còn không có đính hôn đây. Ta liền chạy tới nhà ngươi đi qua Tết xuân. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Người khác sẽ không nói ta không hiểu rụt rè à. Sợ cha mẹ ta một cửa ải kia đều không qua. Cha mẹ ta bên kia giao cho ta đến giải quyết. Nếu còn không được ta cùng cha lại cẩn thận uống một hồi. Nhất định phải hét lên hắn mở miệng đồng ý không thể. Trần Thuật tràn đầy tự tin nói ra. Khổng Khê tại thời điểm, hắn thường xuyên bồi tiếp Khổng Khê cùng một chỗ trở về thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu. Khổng Khê ra ngoài diễn kịch hoặc là tham gia một chút thương vụ hoạt động thời điểm, hắn cũng sẽ một mình đi qua nhìn hai vị lão nhân. Bồi cha vợ uống rượu đánh cờ, hướng mẹ vợ thỉnh giáo chủ nghệ thuận tiện làm ít chuyện vặt. Hiện tại Khổng Khê phụ mẫu nhìn thấy hắn thì theo nhìn thấy con ruột một dạng. Đối với hắn thân mật khó lường, có thể hay không quá nhanh. Khổng Khê khuôn mặt nhỏ khô nóng, có chút xấu hổ nói ra. Sợ cái gì? Trần Thuật duỗi tay nắm chặt Khổng Khê tay, nói ra, xấu nàng dâu tổng muốn trở về gặp cha mẹ chồng. Ta mới không xấu. Khổng Khê ngóc lên khuôn mặt nhỏ, kiêu ngạo nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?